Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta đến với một bộ truyện có hai tập, có tựa đề là Làng Âm Phủ của tác giả Quang Triệu. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 bộ truyện Làng Âm Phủ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Hà Vĩ người ta còn gọi với một cái tên nghe rất lạ tai, đó là làng Âm Phủ. Cũng chẳng rõ cái tên này được ai đặt ra, nhưng mà vị trí ngay đầu làng có một phiến đá rất lớn to bản. Bên trên có khắc ba chữ bằng tiếng Hán. Trải qua bao sương gió phong trần, thời gian cũng làm cho nó rêu phong đi những tấm bia đá khắc tên làng vẫn còn, như một minh chứng rằng ngôi làng vẫn tồn tại. Đây là thuộc phủ Đông Thành, một trong tứ trấn huyền bí nhất của Châu Lạc Sơn, thuộc tổng trấn Thượng Đề Cúc, nay thuộc về tỉnh Hòa Bình. Cả ngôi làng nằm chênh vênh giống như một cái đảo nhỏ, giống như đứng trên một cái mai rùa. Ở phía sau ngôi làng được bao phủ bởi một vách núi dựng đứng cao chót vót. Phía trước mặt hai bên thì có một cái vực sâu không thấy đáy, quanh nằm nước lớn rộng ngút tầm mắt. Cái vực này có một mạch nước ngầm xuyên qua lòng núi, thông với con sông Đà phía sau, cho nên cái vực này rất sạch sẽ, cũng là nguồn nước sinh hoạt chính của làng. Nhưng mà con vực này cũng bị coi là một trong những hiểm địa, nếu như không có kinh nghiệm mà nghênh ngang trên mặt sông để tránh những dòng xoáy nước bên dưới thì chắc chắn là phải chết. Người ta còn đồn đoán với nhau rằng có thể bên dưới có thủy quái hay quái vật nào đó là vật thủ hộ cho ngôi làng, ngăn cản bất cứ kẻ nào muốn xâm nhập. Xung quanh lau sậy mọc hoang tùm tốt quá đầu người, gần như nơi đây biệt lập với thế giới ở bên này. Vì địa thế hiểm trở cho nên dân làng muốn đi ra bên ngoài giao thương hay có công việc gì. Muốn ra bên ngoài thì chỉ có cách duy nhất là phải dùng thuyền bè để đi lại. Cái vực sâu kia, ngọn núi cao chót vót phía sau lưng cũng chính là thứ ngăn cách làng Âm Phủ với thế giới bên ngoài. Do sinh sống ở sông nước cho nên đám trẻ con trong làng ngay từ nhỏ cũng được va chạm, ai cũng bơi lội rất giỏi. Mọi thứ ở đây vẫn rất lạc hậu, nghèo nàn, thậm chí còn được coi là thần bí, bởi hoàn cảnh địa lý cùng với người dân vùng này có thể rất nhiều điều quái dị. Có những tập tục kỳ lạ, bùa chú ma thuật, cùng với việc dân bản địa ở đây rất hung dữ, chẳng bao giờ muốn giao tiếp với ai. Chỉ trừ khi có những việc cần thiết bắt buộc phải đi ra bên ngoài, nếu không thì chẳng bao giờ họ muốn đi đâu cả. Chính vì vậy cho nên là việc vùng đất này vẫn còn là một điều cực kỳ bí ẩn và lạ lẫm, ngay cả với những người thường xuyên giao tiếp với dân làng này. Thêm vào đó thì ngôi làng này quanh năm được mây mù che phủ, nhất là vào mùa đông càng làm nó toát lên một vẻ huyền bí ma quái và rùng rợn. Những lời đồn đoán thêu dệt chẳng biết đúng sai thế nào. Thế nhưng mà vẫn có những người chẳng tin, coi đó là mê tín dị đoan, là tà giáo vớ vẩn, thậm chí còn cố tình cho những hành động xúc phạm đến đức tin ấy. Chính điều này khiến cho họ phải trả giá, một cái giá cực đắt, bằng chính mạng sống của mình, như câu nói, chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Làng Thường Cấu là một vùng đất khá chủ phú, có lẽ giáp danh với cái vực không đáy kia, cho nên đất đai tươi tốt phì nhiêu. Ngôi làng đối diện với làng Hạ Vĩ, đây gần như là một bến cảng, nơi tập trung hàng hóa đủ loại, của cánh đầu nậu rồi mang đi khắp nơi. Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh âm u trầm trầm của bên kia, bên này thì nhộn nhịp phát triển, quán xá mọc ầm ầm để phục vụ cho những tàu bè qua lại. Cánh lái xe đường dài xa vợ lâu ngày cũng thường xuyên đến đây để đổi gió, tìm cảm giác mới. Những quán cà phê đèn mờ đỏ tím vàng xanh mọc lên như nấm. Buổi tối những ánh đèn điện màu hồng được bật lên. Bên trong là hàng loạt những cô gái chân dài ăn mặc mát mẻ khêu gợi như mời gọi khiêu khích. Nếu vào ban đêm thì đồng loạt ánh điện màu hồng bật lên. Xung quanh bốn bề là rừng núi bao phủ, âm mù tạo nên cảnh quan khá là thú vị. Ai mà mơ mộng nếu đi qua đây không khéo lại tưởng mình đi lạc vào cõi thần tiên nào đó. Bóng trăng thượng tuần đang treo lơ lửng trên trời cao, thứ ánh sáng lạnh lạnh vốn dĩ của nó lúc này càng như là thêm phần ma mị. Không gian im ắng lạ thường, chỉ có thỉnh thoảng vang vọng những tiếng kêu của thú rừng nghe ai oán và não nề. Nơi này cực kỳ hoang vắng, bình thường chẳng có ai qua lại bao giờ. Nhưng lúc này có một đám người đèn đuốc sáng trưng đang vội vàng lùng sục tìm kiếm thứ gì đó xung quanh mặt hồ. Mặt hồ của làng Âm Phủ rộng lớn, phản chiếu ánh sáng lấp lóa. Nhìn từ xa có một cảm giác nơi đây giống như một chiếc gương vậy. Bên trên đoạn cao nhất có một người phụ nữ to béo phúc pháp đang hướng đôi mắt ở ngực nước tìm kiếm xung quanh. Cạnh đó là ông thầy cúng một tay đang gõ mõ, một tay lần chẳng hạt miệng tụng kinh liên tục. Sau một hồi thì ông ta đứng lên chỉ tay về phía hồ nước sóng rạc. Các anh đi về hướng Tây, men theo những gốc cây sát mép vực kia xem sao. Ta có cảm giác hiện giờ có thể đã nổi lên rồi. Lập tức có những tiếng ồn ào, vài thanh niên trai tráng tay cầm đèn đuốc chạy xuống bên dưới. Đoạn này bờ đá cách mặt nước khá cao lại dựng đứng, cho nên họ cũng rất cẩn thận. Đứng từ trên mỏm đá soi đèn xuống, ánh đèn lấp lóa chiếu xuống vực, bất ngờ có tiếng hét lên. Đây rồi, mọi người lại đây mau, anh ấy đây rồi. Vài người nghe thấy như vậy thì liền mau chóng lần mò đi tới vị trí của người vừa hét lên. Bên dưới mặt nước, cạnh một đám rễ cây rậm rạp, đang có một xác người nổi lập lờ, sóng nước đang đánh dập dềnh. Đây là xác của một người đàn ông, trên mặt của người đàn ông này làn da loang lổ, vệt đen vệt trắng đang nổi lềnh phềnh. Cái xác trường lên to phềnh ngửa mặt lên, nhưng gương mặt có lẽ bị cá rỉa nham nhở, lộ ra những mảng thịt tái nhợt bởi ngâm nước lâu ngày. Mới nhìn vào thì ai cũng hoảng hồn. Mụ vợ hờ của người chết là mụ Mai Béo đứng trên bờ khóc lên khóc xuống, liên tục nói như van xin. Tôi cầu xin mọi người, hãy tìm cách vớt xác anh ấy lên đi. Anh Thưởng ơi, sao anh lại bỏ em mà đi? Đám thanh niên trai trắng nhìn nhau e ngại, bởi lúc này xác chết bên dưới cũng đã vào giai đoạn phân hủy trương vỉnh, lại bị cá rỉa làm cho trơ ra những phần thịt tua xua. Cho nên vì vậy chẳng ai muốn chạm vào cái xác. Phần vì người chết là Thường Mắt Ma, là một tên đại bàng gấu mèo có tiếng ở cái làng Thượng Khấu này. Cái này chết đi cũng khiến cho dân làng cảm thấy vui mừng thầm trong bụng. Người ta cốt ra đây để xem thực sự gã đã chết thật hay chưa mà thôi. Một tên đầu trộm đuôi cướp từng vào tù ra tội vì ngông nghênh, lại lắm thủ đoạn cùng với đàn em chân tay khá nhiều. Nhưng biết tin đại ca mất tích, đám đàn em dường như cũng mất hút con mẹ hàng lươn. Mụ Mai Béo vợ của gã phải mất khá nhiều tiền mới có thể thuê bổ sung người xuống kéo cái xác lên bờ. Do địa thế khá hiểm trở, con vực này rất sâu và nhiều xoáy nước, mà xác chết bây giờ nổi lên sợ dùng xào đẩy ra bị rơi vào xoáy nước, cho nên người ta phải dùng dây thừng rồi buộc người vào xác, kéo lên bờ, sau đó thì bọc vỏ ni lông khiêng xác vào để làm lễ tang chôn cất. Khi cái xác người đàn ông này được vớt lên, đồ đạc chẳng còn bất kể thứ gì. Mặc dù Thường Mắt Ma trước kia đeo rất nhiều vàng, nhưng mà hiện giờ đã mất sạch. Tuấn Sĩ Ke cùng mấy tên trong nhóm đang trong tình trạng say khướt, mắt gã mở đi loạng choạng đi vào nhà vệ sinh của một nhà hàng sang trọng. Đây là quán của mụ Mai Béo, nổi tiếng là ngon khắp vùng. Cánh lái xe đường dài hay chủ tàu bè qua lại thường xuyên ghé lại nơi đây. Chẳng biết lúc trước mấy thằng bạn đều nói khích bác gì, làm cho gã nổi điên, định cả ghìa đánh nhau với thằng Thạch Sầu Đời, trước sự ngỡ ngàng của mấy thằng anh em chí cốt trên bến dưới thuyền của mình. Cả đám vừa tụ tập ăn nhậu để lấy tinh thần cho một phi vụ làm ăn lớn, mà theo như lời của thằng Đồng biệt danh là Mặt Chì, bởi cái gương mặt lúc nào cũng xám xịt, thêm vào đó là rất biết giữ lời hứa. Lời nói ra rất nặng và uy tín, có lẽ chính vì lý do như vậy cho nên gã mới có biệt danh là Mặt Chì. Đồng Mặt Chì là tên chỉ đạo, cũng có thể coi là anh cả trong nhóm, vì y lớn tuổi nhất, năm nay ngoài 40. Còn ba thằng còn lại là Tuấn Sĩ Ke, Hưng Giáo Sư và Thạch Sầu Đời, xem tuổi của nhau, đều khoảng trên dưới 30. Mấy thành phần này đều là dạng đầu trộm đuôi cướp, không có công việc làm, lại đàn đúng rượu chè bài bạc. Mà thói đời những thói hư tật xấu thì rất dễ tiếp thu và đón nhận. Cộng với việc rảnh rỗi nên chúng thường xuyên tụ tập với nhau, gọi là ngưu tẩm ngưu, mã tẩm mã. Trong bốn kẻ thì có riêng Tuấn là có vợ con, ba tên còn lại thì kẻ thì không gia đình, hay nói đúng hơn là chẳng có ai dám đem lòng yêu thương chúng cả. Vừa không có công ăn việc làm, suốt ngày chơi bời lêu lổng cờ bạc đánh nhau, trộm gà trộm chó, thôi thì đủ cả. Nhắc đến tên của những gã này, dân làng Thường Khấu ai cũng lắc đầu ngán ngẩm bởi sự liều lĩnh ngông cuồng vào máu chó đàn của chúng. Chỉ cần có bất cứ mâu thuẫn hay va chạm gì, chúng đều kéo đàn kéo lũ đến đánh trả thù cho bằng được, khiến cho chẳng ai dám dây dưa vào chúng làm gì. Cũng chẳng rõ có phải là do thằng Thạch Sầu Đời nói khích bác gì Tuấn xỉ ke hay không, mà hôm nay gã chỉ chăm chăm uống rượu. Gương mặt thì hầm hè như tức giận gì đó. Hai thằng này cũng rất hay khịa và nói đều nhau. Và cũng chỉ biết được rằng khi mâm thịt chó vừa bưng ra, cả đám mấy thằng nhìn con mụ chủ quán phúc pháp, sáng người phì nhiêu mà cất giọng cợt nhả. Ê bà chị, có phải là thịt chó này nắm đạm lắm phải không? Đặc biệt là cánh đàn ông ăn vào thì thường bí bách tìm chỗ giải tỏa. Liệu bà chị có thể gọi món giúp tụi này được không? Mổ mai béo, chủ quán khẽ liếc mắt nhìn về mấy thằng nát này trong lòng chửi thầm. Bố tin sư mấy cái thằng rẻ rách, đã không có tiền rồi còn tỏ ra sĩ diện. Miếng ăn vào mồm còn thường xuyên chảy bừa, bùng chặt, tính quịt. Mẹ bây giờ lại còn xài sang gọi là cả món chân dài nữa cơ đấy. Chỉ có điều những lời này mụ mai béo chẳng nói ra trước mặt của mấy tên trí phèo này. Phần vì sợ chúng nó quậy phá bởi mụ chẳng phải là dân gốc, mà theo chồng hờ là lão Thường mắt ma về đây, rồi ở lại mở quán thịt chó làm ăn sinh sống. Chỉ có điều khi biết tin Thường mắt ma đã bị chết thảm, cho nên mấy tên này không còn e dè, cố kỵ gì nữa. Cái ngày lão Thường được vớt lên, đồng mặt chỉ là người tiếp cận với cái xác đầu tiên. Mộ biết tiếng của mấy thằng này là phường chảy bừa, cho nên cũng chẳng muốn dây dưa, cho nên mộ nói già là: Ôi dồi ôi, có tiền mới phiền được thiên hạ các cậu ạ. Chỉ cần các cậu có tiền thì muốn gì trả được. Một món chân dài chứ đến chục món cũng có nữa là gớm. Đoàn mộ liếc xéo về phía đồng chỉ, bởi biết được gã chính là kẻ có tiếng nói nhất giữa đám mâm rượu này. Nói khẽ giọng điệu khích bác: Chị nói có đúng không hả cậu Đồng? Dường như nhận được ẩn ý sau câu nói của mụ chủ quán, đồng mặt chỉ hướng đôi mắt đầy lòng trắng của mình về phía mụ chủ quán rồi gằn giọng: Ý chị là gì? À không, chị chỉ là nhắc nhở các cậu là muốn ăn muốn chơi thì phải có tiền, không phải là chị dạy đời các cậu, nhưng mà sự thật nó là như thế. Bất chợt đồng mặt chỉ liền chỉ tay thẳng mặt của mụ mai béo rồi rít lên: Bà câm mồm lại cho tôi đi, bà đích cần phải dạy đời. Nợ nần ai tụi này đều nhớ rõ. Có mấy lần ăn uống gọi lên vài món nhưng mà cứ tống đẫy lên mâm đó. Tính tiền thì rõ đắt, cho nên tụi này mới chẳng đủ tiền thanh toán. Thế thôi chứ làm gì mà căng. Chúng tôi nể là để anh Thưởng thôi, chứ lắm mồm như bà chị thì... Biết là đã lỡ mồm cho nên mụ chủ quán cũng chẳng muốn dây dưa. Chỉ sợ mấy tên này điên lên lại đập phá quán thì chết rồi. Dù sao thì mụ cũng vẫn phải làm ăn sinh sống. Một điều nhịn là chín điều lành. Giá như mà chồng của mụ lão Thưởng còn sống, với cái uy danh của lão ta, thì cũng chẳng đến nỗi bây giờ phải chịu lép vế nhường nhịn như vậy. Không may là chúng nó vẫn còn nể nang uy danh của lão Thưởng ngày xưa, cho nên không dám làm gì quá phận. Chứ dù sao thì mụ cũng chỉ là phận đàn bà con gái, lại thân cô thế cô. Thôi, tôi lỡ lời, các cậu ngon miệng nha. Tôi vào chế biến chuẩn bị đồ ăn cho khách, cho các cậu ngon miệng. Mụ mày béo liền đi vào trong bếp. Lúc này mới chỉ là đầu giờ chiều, quán xá chưa có nhiều khách. Nhưng mà nói như vậy vì sợ mấy thằng rẻ rách ngoài kia nó tìm cách gây sự. Bà chị khoan đã. Thằng Thạch Sầu Đời nó thấy đại ca của mình là đồng mặt chỉ vừa to tiếng, cho nên cũng muốn thể hiện nói lớn, làm cho mụ mai béo giật mình. Có lẽ hôm nay bà suối quẩy rồi, tự nhiên lại dây dưa vào lắm mồm vào việc của mấy cái thằng rẻ rách này làm gì không biết. Thế nhưng mà cũng khó tránh được, nếu như chúng cố tình muốn cả khịa trêu chọc thì cũng chẳng tránh được. Bà chị có biết những lời nói của bà chị vừa nói ra làm tổn thương sâu sắc đến trái tim non từ bé bỏng của tụi em không hả? Để đền bù thiệt hại và bù đắp cho những tổn thương của tụi này, bữa ăn hôm nay đáng ra bà chị phải miễn phí đấy. Thế nhưng mà nể nang anh Thưởng khi còn sống được người cô uy, cho nên là hôm nay chị cứ ghi vào sổ cho bọn em nha. Lũ rẻ rách. Mụ mai béo lầm bầm chửi trong bụng, bây giờ không thèm nói gì nữa mà đi luôn vào trong bếp. Chẳng biết có phải là do quá tức giận hay không, mà bên trong có tiếng cành cạch vang lên liên tục, giống như là mụ mai béo đang lấy dao băm nhân làm rồi chó vậy. Từng nhát chém thật mạnh xuống thớt nghe chằn chát. Đợi cho mụ mai béo đi khuất thì đồng mặt chỉ mới ra đàn em chốt cánh cửa lại, không muốn cô nói chuyện này bị lộ. Mấy tên bên trong thì vẫn cứ nói cười rôm rả, tiếng cổng chén vang lên đều đều. Nhưng chỉ có thằng Tuấn xì ke lật từ đầu đến giờ chưa nói gì. Thế làm lạ cho nên đồng mặt chỉ cất tiếng hỏi. Thằng em sao vậy? Này làm gì mà trầm thế, có tâm sự à? Nói đi anh em nghe, xem có giúp được gì không? Mặt mũi gì mà nay như là cứt ngâm thế? Sao mà ban nãy cái thằng Thạch nó nói đùa vậy mà cũng dễ nổi nóng như vậy? Gã ngước mắt lên nhìn ba thằng đồng bọn, sau đó thì ngửa cổ uống sạch chén rượu, cất giọng khề khà. Em cần tiền gấp anh ạ. Ngay đến đây cả ba thằng đều trông mắt ngạc nhiên. Mấy chữ mà Tuấn Sì Ke vừa thốt ra giống như là một gáo nước lạnh vào cái đầu nóng của chúng vậy. Mẹ, cái thằng em nói gì đúng rồi đó. Tiền ai chẳng cần. Mày tưởng anh rồi thằng Thạch thằng Hưng không cần chắc. Toàn ngược cổ uống cạn chén rượu rồi tiếp tục nói. Được rồi, chúng ta là anh em. Người ngoài có thể đấu đá như thế nào không cần biết. Nhưng mà việc của chú cũng là việc của mấy anh em chúng ta, nói đi. Cụ thể như thế nào? Có phải vợ mày lại nói gì không? Mẹ sư ta đã nói rồi. Đừng có mà lấy vợ không có nghe. Cứ tự do thoải mái như anh em chúng tao đây có phải sướng không? Buồn thì uống rượu dài sầu, bức bí thì đi chơi gái. Thích làm thì làm, chẳng ai quản lý, tự nhiên lại mua dây buộc mình. Chúng mày thấy tao nói có đúng không? Nâng ly nào cạn đi. Chị Lý, đại ca nói chính xác. Thằng Hưng và thằng Thạch cùng đồng ý quan điểm với đồng mặt chỉ cười phớ lứ. Suy chỉ có Tuấn Sì Ke là nâng ly với một vẻ mặt gượng gạo, đặt lên cái chén xuống mâm rồi bảo. Con bé nhà em nó bị bệnh nặng quá, mà bây giờ nhà thì không có tiền chạy chữa. Vợ em nó cứ lào bào nhức đầu lắm anh ạ. Nó còn nói là nếu không xoay sở được tiền đưa con đi chạy chữa, thì mẹ con nó sẽ về dưới xuôi hoặc là bỏ đi, mất hết tất cả. Thì bây giờ chú tính thế nào? Em chẳng biết nữa. Con cái mình đứt ruột đẻ ra không thể bỏ đi được. Em biết là con vợ của em nó cũng không ra gì, chỉ có điều bây giờ lỡ rồi em... Tuấn Sì Ke lại rót thêm một chén rượu nữa. Ánh mắt của gã đanh lại nhưng ngẫm nghĩ điều gì. Một kẻ ngang tàng có nhiều mưu mô thủ đoạn như gã mà lúc này cũng trực chờ như sắp khóc. Có lẽ gia đình con cái vẫn luôn là thứ gì đó thiêng liêng khiến cho bản ngã của con người ta hướng về. Bản thân của Tuấn lấy vợ lúc ấy à, ta là một phường buôn phấn bán hương, một ca kỹ chính hiệu, làm cho một quán dịch vụ mà ba tên anh em của chúng hay lui tới. Chẳng biết có phải vì bùa mê thuốc lú gì không mà gã say mê nhài, vợ của gã bây giờ như điếu đổ. Rồi bạn bè anh em chiến hữu đều đắc căn ngăn, đủ lời nặng nhẹ khuyên can đều nói ra cả. Nhưng gã vẫn mặc kệ, chấp nhận và quyết định lấy nhài. Bởi Tuấn cho rằng quá khứ chỉ là quá khứ, lấy đĩ về làm vợ, chứ không ai lấy vợ về làm đĩ. Trước kia nhài như thế nào thì không ai quan tâm, không cần biết. Và rồi nhà đã lấy Tuấn, hai vợ chồng mới đầu cùng tu trí làm ăn. Tuấn cũng chăm lo tu tỉnh, ít giao du với đám bạn xấu hơn, hết lòng yêu thương cưng chiều nhài. Chỉ có điều là cuộc sống vợ chồng nó vốn chẳng đẹp như những lúc yêu nhau bao giờ cả. Đúng như là câu ca, lúc yêu cưng nựng nuông chiều, khi thành vợ chồng bao điều trái ngang. Khi xưa lúc mà yêu nhau thì nhìn đâu cũng thấy là màu hồng, nhưng mà nỗi khổ lấy nhau về rồi bao nhiêu thứ phải lo. Gần một năm sau thì nhài mang thai, đứa bé được sinh ra trong sự yêu thương của bố mẹ. Nhưng mà con gái của Tuấn và nhài thì ốm đau quặt quẹo suốt ngày. Hai vợ chồng cũng chẳng phải là có điều kiện kinh tế gì, cho nên bắt đầu có những mâu thuẫn xảy ra. Đỉnh điểm của việc này đó là vừa mấy tuần trước, con gái của hai người phải xuống bệnh viện tỉnh cấp cứu vì đứa bé có biểu hiện tím tái khó thở. Một nước da tái nhợt, môi cùng các đầu móng tay chân của nó chuyển sang tím bầm. Xuống đến bệnh viện thì các bác sĩ thăm khám bảo cháu bé bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Bây giờ muốn cứu chữa thì phải mổ và cần một số tiền lớn. Mà số tiền này với hai vợ chồng nghèo như Tuấn và nhài thì quá mức tưởng tượng. Bao nhiêu năm nay Tuấn chỉ ăn chơi lêu lỏng, không có công ăn việc làm. Nhài thì trước kia cũng là gái hư cho nên ả cũng chẳng biết làm gì cả. Con cái ốm đau chạy chữa liên miên, kinh tế vốn đã suy kiệt lại càng thêm củng quẫn. Chính điều này làm cho Tuấn trở nên nổi nóng, nên cáu gắt với thằng Thạch vốn là anh em chiến hữu trên bến dưới thuyền của mình. Nhìn thấy đàn em của mình buồn bã, ánh mắt yêu tư cứ nhìn vào chén rượu, làm cho đồng mặt chỉ cảm thấy không thoải mái, lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Thôi được rồi, mày bình tĩnh đi. Chuyện đâu có đó. Nếu mà cuộc đời đang hắt cho mày một ít mắm tôm thì việc quay gì chúng ta không gọi thêm một mâm thịt chó. Huống, chỉ cần chú có quyết tâm thì chúng ta sẽ vượt qua. Lần này tao sẽ giúp. Tao có sẵn một ít đây, mày mang về chữa trị cho con bé trước. Cá bỏ ra một số tiền khá lớn, sau đó thì đưa cho Tuấn rỉ ke. Hành động quá bất ngờ mang tính chất hào sảng của đồng mặt chỉ, khiến cho ba tên đàn em đang ngồi cảm thấy không thể tin nổi. Phần vì chúng biết đồng mặt chỉ là một cái tên cứt sắt, rắn rết, ki bo, kẹt xịn. Thế nhưng bây giờ lại có thể hào phóng quẳng cho đàn em mình một số tiền khá lớn như vậy thì kể ra cũng lạ. Em cảm ơn anh. Tuấn Sĩ Ke lại là một tên thèm tiền. Phía lại lúc này y cũng đang cần tiền thật, cho nên chẳng ngại ngùng gì mà không lấy, liền cất ngay số tiền đó vào người. Đoàn đồng mặt chỉ nhìn xung quanh để ý xem có ai nghe lén không. Gã hạ giọng nói với mấy tên đàn em: tất cả chúng ta đều cần tiền, và hiện tại ta biết được một chỗ có tiền, rất nhiều tiền. Chỉ có điều chúng mày có dám làm hay không? Nghe đồng mặt chỉ nói vậy, tất cả mấy tên đàn em đều vểnh tai lên nghe ngóng như muốn nuốt lấy từng lời. Mặc dù tên nào cũng uống khá là nhiều, nhưng so với mấy con sâu rượu như thế này thì chẳng thấm tháp được vào đâu. Mặc dù say nhưng mà đề cập đến vấn đề tiền bạc mà lại là rất nhiều tiền thì lại càng phải nói. Thật hả anh? Đại ca nói đi. Anh Đồng này đẹp trai thế, anh xứng đáng là anh của bọn em. Liên tiếp bà tên đàn em đến thoáng nói vui vẻ xun xoe, ánh mắt mong chờ gã nhà Ngọc phun trâu. Đồng mặt chị lúc này cố tình cà kê tạo sự hứng khởi cho đám đàn em. Gã biết được mấy tên đàn em này đang túng quẫn, ngay cả bản thân gã cũng vậy, cho nên đợi cho chúng nói hết, đồng mặt chị mới bắt đầu chậm rãi lên tiếng. Chúng mày có nhớ lão Thưởng không? Thưởng nào? Nhưng dường như sự nghĩ ra, tên Thạch Điền cất tiếng. Có phải là Thưởng mắt mai chồng của mụ mai béo này đúng không? Gã quay đầu nhìn về phía sau, bên trong mụ mai dường như vẫn đang húi húi làm gì. Không để ý đến câu chuyện của ba tên này, đồng mặt chỉ bắt đầu nói khẽ bằng một giọng điệu trầm thấp. Đúng, chính là lão ấy. Chứ mày còn nhớ lần trước ngồi cùng với chúng ta lão nói gì không? Cái gì mà kho báu kho tàng gì đó nhớ không? Cả bà tiền ngơ ngác nhìn nhau, ngơ ngác không hiểu đại ca của mình đang nói cái gì. Nhưng mà đại ca mặt chỉ này của chúng nói ra át hẳn đều có nguyên do, cho nên chúng đều lắc đầu lắng nghe, chờ đợi. Lão Thường mắt ma này là một tên có đầu óc, ma mãnh và rất giỏi võ thuật. Ở cái làng Thường Khấu này ta chỉ nể mỗi lão, chỉ có điều... Anh vào vấn đề đi làm vòng đi. Lão ấy liên quan gì? Mà chết rồi liệu giúp được gì chúng ta? Thằng Thạch sầu đời bộp chộp lên tiếng. Nó có vẻ sốt ruột ngắt lời của đồng mật chỉ. Trong mấy tên thì nó là một thằng đánh đấm khá nhất, nhưng mà điểm yếu là làm việc theo kiểu chỉ đâu đánh đó dạng võ biển. Tên Hưng và Tuấn thì có vẻ bình tĩnh kiên nhẫn hơn. Nhưng có lẽ lúc này giữa Tuấn và Thạch có chút to tiếng, cho nên thằng Tuấn lườm gắt: cầm mồm đi, để anh Đồng nói hết đi. Mày tin tao lại ném cho mày cái miếng xương vào mồm tắc cuống họng bây giờ không? Lầu cha lầu chầu, mày không có nói ai bảo mày câm, toàn cầm đèn chạy chiếc ô tô. Thằng Thạch sau đời nghe Tuấn Sĩ Ke nói như vậy định nói gì thì đồng mặt chỉ giơ tay lên ý bảo bình tĩnh. Toàn gã khì khà rồi nói tiếp: cho mày có nhớ lão Thương lần đó có nhắc đến cái làng âm phủ không? Nghe đến làng âm phủ, cả ba tin còn lại đều giật mình. Rồi là Hưng nãy giờ điềm tĩnh nhất cũng không ngoại lệ, ngước mắt nhìn về phía đại ca. Cha Thường này bị mất tích ở ngôi làng đó, phải hôm sau thì phát hiện ra xác chết ở dũng vực đó. Tao là người vứt xác lão lên, có điều tao vẫn đến làm khó hiểu. Chẳng biết tại sao mà trên người của lão lại có mấy cái miếng ngọc quý này. Dứt lời thì đồng mặt chỉ lấy từ trong người ra mấy món đồ đặt xuống mâm rượu, gồm một sợi dây chuyền. Trên mặt có gắn một viên ngọc rất đẹp, chạm khắc tinh xảo. Đồng mặt chỉ tay vào một tờ giấy rồi nói: cho mày xem đi. Ngay lập tức thì Thạch liền mở ra, tất cả đều tò mò hướng đôi mắt của mình nhìn theo bên trong là gì. Ủa, đất, đây là đất mà anh, đất thì ở đâu chả có. Thế mà làm như là kiểu thần bí lắm, gói ghém đến cẩn thận như là gói mai thúy vậy đó. Đồng mặt chị chỉ khẽ nhếch mép coi thường, chờ đợi hai tên đàn em còn lại. Tuấn Sĩ Ke thì hết nhìn về phía đại ca của mình, sau nhìn sang phía tờ giấy vo tròn đang bọc nắm đất kia, ánh mắt mờ mịt khó hiểu. Các Hưng giáo sư chỉ có vẻ như quái hơn, liền lấy tay miết nắm đất đó, đưa lên mũi người rồi lấy chiếc điện thoại bật đèn và lát lên để kiểm tra. Dưới ánh sáng nắm đất kia lập tức lấp lánh, tỏa ra ánh sáng lấp lánh màu vàng rất đẹp. Hắn giật mình nhận ra đây không phải là đất tầm thường mà chính là đất chứa vàng. Tỷ lệ mặt vàng rất là nhiều. Nếu như mặt vàng có thể như thế này, chắc chắn có một điều, có vàng thỏi hoặc là vàng cục là điều đương nhiên. Lẽ nào... Tuấn Sĩ Ke cùng với Thạch Sầu Đời lúc này cũng lấy làm lạ. Nhưng đúng lúc này đồng mặt trì lấy ra một cục đất nhỏ cỡ ngón chân cái, được bọc rất cẩn thận qua rất nhiều lớp giấy bạc. Tuy bé xíu nhưng viên đá này có vẻ rất nặng. Điều này làm cho cả đám vô cùng ngạc nhiên. Chẳng biết hôm nay đại ca của mình sẽ có những báu vật gì rút ra nữa. Chúng mày biết đây là gì nữa không? Lần này thì ngay cả đồng mặt trì cũng tỏ ra kích động. Giọng nói của lão đanh lại, hai tay run rẩy cầm cục đá đó một cách rất cẩn thận. Ba tên còn lại đều há mồm trợn mắt, nhìn chăm chú vào thứ mà đại ca vừa bỏ ra. Cái gì đây hả? Ngược chiều với tính cách điềm đạm thường ngày, lần này thì chính Hưng giáo sư là kẻ lên tiếng hỏi trước. Đồng mặt chỉ không nói gì, ánh mắt của lão chăm chú nhìn về phía cục đá kia, lộ ra vẻ nóng bỏng. Sau đó thì gã bảo với Thạch Sầu, mày ra bên ngoài múc cho tao chậu nước vào đây, kiếm thêm quả trứng gà và cái gương, lấy cái chậu nhôm mấy, nhớ đừng để cho con mụ mài béo biết. Ngay lập tức Thạch Sầu chạy ra bên ngoài làm theo lời của đại ca, khương mạnh gã cũng kích động. Mặc dù gã chẳng biết đại ca sai múc chậu nước vào làm gì, nhưng chắc hẳn là phải có việc cho nên đại ca mới bảo gã. Nhớ lại ánh mắt của đại ca đồng mặt chỉ nhìn vào vật nó một cách nóng bỏng, nó có vẻ chân quý hơn cả vàng nữa, thì chắc chắn đó là quý giá lắm, con mẹ nó phát tài đến nơi rồi. Chỉ sau một loáng, một thau nhôm đựng nước, hai quả trứng và một chiếc gương soi bé bằng bàn tay đựng Thạch Sầu Đời bê vào đặt gần mâm rượu. Đại ca, anh làm gì vậy? Cái gì mà cứ thần thần bí bí như vậy? Tiếng của Hưng giáo sư vang lên, những lời này cũng là câu hỏi chung của mấy tên đàn em đang nhìn về phía cục đá bọc lớp giấy bạc đặt trước mặt. Tao sẽ cho chúng mày thấy sự thần kỳ của vật này. Lời nói vừa dứt, đồng mặt chỉ cẩn thận lấy tay bóc đến 5-6 lớp giấy bạc ra, mà bên trong vẫn còn bọc bằng một thứ gì đó, khiến cho mấy tên đàn em đang quan sát cũng cảm thấy sốt ruột. Không hiểu cái vật này là quái gì mà tại sao lại phải bọc kỹ đến như vậy. Khiếp, làm cứ như ma túy không bằng. Giọng của Thạch Sầu nói nhỏ với hai tên còn lại khiến cho đồng mặt chỉ phì cười rồi đáp, nó còn gấp vạn lần ma túy. Thế này vô cùng có giá trị nhưng cũng rất nguy hiểm. Đấy là tao nghe nói vậy, chứ đây là lần đầu tiên tao gặp nó, và đây cũng mới thực hiện lần thứ hai mà thôi. Cuối cùng thì tất cả lớp giấy bạc cùng với một lớp giấy gì đó nhìn như là da bò, bên trên có vẽ ngoạch ngoạc bọc bên trong viên đá cũng được lột sạch ra. Hiện hiện trước mặt của mấy tên là một viên đá nhỏ màu đen có hình thù kỳ quái. Nhưng mà nhìn thật kỹ, ngoài cái hình thù hơi dị một chút thì cũng chẳng có gì khác với những viên đá bình thường. Nhưng không hiểu vì sao mà tên đồng mặt chỉ này lại tỏ ra thần bí như vậy. Điều này khiến cho Tuấn Sĩ Ke và Hưng giáo sư liếc mắt nhìn nhau, lộ vẻ đầy khó hiểu. Thạch Sầu thì lau chau định đưa tay sờ vào viên đá thì bị một bàn tay lực lưỡng phát mạnh vào tay y mà nói, đừng có sờ vào, nguy hiểm lắm. Ủa đại ca, em thấy bình thường mà, chỉ là viên đá màu đen, ngoài trừ có chút kỳ dị ra có gì đâu mà nguy hiểm. Hưng, mày có biết danh là giáo sư, thử đoán xem đây là gì. Đồng mà chỉ liếc nhìn về tên đàn em được mệnh danh là giáo sư của mình hỏi. Ánh mắt của gã liếc nhìn về Thạch Sầu và Tuấn Sĩ Ke tỏ ý coi thường. Em chịu, anh cứ đùa em giáo sư gì chứ, có mà giáo ấy thì có. Hưng giáo sư ngượng ngùng cười chữa cháy, khi biệt danh giáo sư của gã chính là do mấy tên bạn kia nó đặt, chẳng phải vì gã tài giỏi hay gì, mà là do mới ngoài 30 mà chán đã hói, dùng hết sạch tóc, đầu trọng hiếu như sư mà thôi, lại thêm cái tính cách như ông cụ của gã. Gọi là giáo sư mà chẳng phải là giáo sư, mặc dù gã cũng khá là thông minh. Tao thử chúng mày vậy thôi, chứ thừa biết chúng mày cũng chẳng thể biết. Nói cho các chú biết, đây là đá trời. Đá trời? Đá trời là cái quái gì vậy đại ca? Thạch Sầu lên tiếng hỏi, nhưng lúc này Hưng giáo sư cũng ổ lên, vỗ đùi đánh đét một cái, lắp bắp nói, thiên thạch. Hóa ra đây là thiên thạch. Đúng chính nó. Chúng mày xem nó thần kỳ thế nào này. Dứt lời, Đồng Mặt Chỉ bắt đầu dùng đôi đũa gắp viên đá chứ không dám dùng tay để sờ vào trực tiếp. Sau đó thả viên đá vào chậu nhôm chứa nước. Thật kỳ lạ, viên đá bé xíu cỡ ngón chân cái, nhưng nặng vô cùng, như thế nào mà chẳng thể chìm xuống được nước, cứ nổi trên mặt nước rồi xoay tròn. Ngay lập tức Đồng Mặt Chỉ thả hai quả trứng vào chậu. Hai quả trứng lập tức chìm xuống rồi từ từ lăn về phía viên đá, giống như viên đá hút lấy hai quả trứng vậy. Chưa hết, Đồng Mặt Chỉ còn lấy gương tay mà ban nãy Thạch Sầu mang vào, giơ lên cao chỉ tay vào hình phản chiếu bên trong chiếc gương, bảo mấy tên nhìn vào đó. Cả mấy tên mắt trố hết cả lên, hình ảnh kỳ quái bên trong cái gương làm cho tên nào tên ấy đều há mồm không ngậm lại được. Ai kia? Ai mà đẹp trai thế kia? Em đây sao? Tiếng của Thạch Sầu hét lên điều bộ kinh ngạc vô cùng. Đầu tiên là Thạch Sầu, gương mặt bên ngoài vốn rũ chẳng chịt của gã, thêm vào đó là vết sẹo dài từ mắt mí kéo đến khóe môi, nhìn như là con rết, càng làm cho gã thêm phần dữ tợn. Nhưng thật lạ lùng, khi mặt Thạch Sầu soi vào chiếc gương kia thì gương mặt của gã lúc này hoàn toàn đổi khác, giống như biến thành một người khác vậy. Ôi mẹ trời ơi, sao nhìn mình giống diễn viên điện ảnh Châu Nhuận Phát thế, trời má ơi. Gã say mê vuốt ve gương mặt của mình, làm cho ngay tên Nương Giáo Sư và Tuấn Sĩ Ke cũng muốn ngó thử. Đồng Mặt Chỉ có lẽ đã biết trước là tình hình sẽ diễn tiến như vậy, cho nên tự mình rót lấy một ly rượu rồi đưa lên miệng uống cạn, sau đó thì ngồi im quan sát. Mẹ đưa đây ta xem nào, nhìn có giống Chí Phèo không mà lại tưởng mình là Châu Nhuận Phát, đúng là hít hơi với mày. Tuấn Sĩ Ke giật lấy cái gương trên tay của Thạch Cầu, sau đó đưa lên mặt của mình nhìn ngắm. Ơ, ai đấy? Ai mà nhìn đẹp tai như lãm thế này? Trong chiếc gương mà quái kia có hình ảnh của một thần tượng của Tuấn Sĩ Ke, cả cũng giống như Thạch Sầu hết sức ngỡ ngàng, chẳng hiểu điều gì đang diễn ra. Mày xem đi Hưng, chuyện này sao có thể chứ? Còn ảo hơn cả lúc chơi đồ đó. Tuấn Sĩ Ke liền đưa chiếc gương cho Hưng Giáo Sư đang ngồi trầm ngâm nhìn viên đá kỳ lạ. Lúc này nó đang làm cho cái quả trứng trong chậu nước gần như bị bào mòn đi. Lớp vỏ bên ngoài đã trở nên trong suốt mà giật mình. Ánh mắt của gã như ngẫm nghĩ về một điều gì đó. Thì Tuấn Sĩ Ke đưa cho mình tấm gương, gã cũng tò mò nhìn vào, sau đó lập tức xấu hổ đỏ mặt. Ảo ma thật đấy. Mày thấy gì trong đó vậy? Tuấn Sĩ Ke và Thạch Sầu cùng lên tiếng hỏi lại. Totokuda, sao ta lại giống ông ấy được chứ? Đúng là chiếc gương vớ vẩn. Ngay đến đây tất cả đều cười lên, nhưng bất ngờ Đồng Mặt Chỉ nói. Mày dí cây gương vào chậu nước đi, để gần viên đá xem sao. Nghe lời, Hưng Giáo Sư liền đưa chiếc gương sát lại viên đá đang nổi lềnh phềnh trong chậu nước. Lúc này mặt nước cũng đã bị xao động khá mạnh. Chẳng biết có phải do tác dụng của viên đá hay không mà khiến cho mực nước trong chậu có vẻ như đã giảm đi một ít. Lại thêm vào đó là hai quả trứng bây giờ cũng đã nổi lên trên mặt, giống như là bị luộc chín vậy. Bất ngờ chiếc gương có vẻ như không chịu nổi liền nứt ra rồi vỡ tan, khiến cho tất cả đều giật mình. Ngoại trừ Đồng Mặt Chỉ, gã vẫn điềm nhiên như không, có vẻ như đã biết trước sẽ xảy ra như vậy. Đại ca, sao lại như vậy? Điều này sao có thể? Cả ba đều hướng về phía đàn ăn của mình ngơ ngác hỏi dồn dập. Thế nó mới quý giá, hẳn chúng mày đang nghe nói thiên thạch phải không? Đồng Mặt Chỉ hướng về tên có cái đầu trọc hiếu là Dương Giáo Sư rồi hỏi. Vâng, em có nghe nói, nhưng mà chỉ biết nó là một loại đá trời mang theo phóng xạ hay cái gì đó đại loại như là sức mạnh kinh khủng. Thì không ngờ nó có thể làm cho gương vỡ, luộc được cả trứng mà nước không sôi, lại còn tạo được cả ảo giác như thế này, thì quả là một điều vô cùng ghê gớm. Thế này nó là vô giá rồi anh, tại sao anh lại có nó? Chưa kịp nói hết câu thì Đồng Mặt Chỉ đã cười lớn, ngắt ngang câu hỏi của Hưng Giáo Sư. Thông minh lắm. Anh nói cho các chú biết, xưa nay anh làm việc gì cũng đều uy tín, người thật việc thật. Tất cả sự thần kỳ của viên đá này, chắc hẳn là chúng mày đã mục sở thị rồi phải không? Hẳn không phải là anh mồm điêu bốc phét chứ? Vâng, xưa nay chúng em vẫn luôn tôn trọng anh được người tín nghĩa. Thế nhưng vật quý như này sao anh có? Với lại nếu tìm được mối bán thì có thể để đổi đời kiếm mớ tiền. Sao anh không bán đi mà lại khoe với chúng em? Thạch Sầu lại lau chau mồm miệng liến thoáng nói. Mặc dù những lời của tên này khá khó nghe, nhưng cũng không phải là không có lý. Nhất là với mấy tên khô rách áo ồm như chúng, lúc nào cũng cần tiền để ăn chơi nhảy múa. Mày thì lúc nào cũng chỉ cần tiền, mày tưởng ai cũng như mày chắc. Nếu không vì anh em, không vì chúng mày, ta sẽ mang mẹ viên thiên thạch này tìm mối tiêu thụ. Có tiền lúc đó ta sẽ sống cuộc sống sung sướng xa hoa như một ông hoàng. Nhưng mà ta không làm thế, biết vì sao không? Đồng mặt chị nghiêm nét mặt nói với ba tên đàn em, điều bộ lúc này không còn vẻ cười cợt nữa. Mặt mũi của gã vốn đen như chị lại thêm đôi mắt trắng dã trợn ngược lên và một thái độ nghiêm túc. Bây giờ nhìn gã chẳng khác gì Bao Công. Vẫn là đại ca tốt bụng với chúng em nhất. Thật không ngờ anh lúc nào cũng nghĩ về các em như vậy. Bây giờ chúng ta tìm mối bán đi. Sau đó có tiền thì sống một cuộc sống khác. Em chán cái cảnh quay quắt chạy ăn từng bữa như thế này rồi. Thạch Đầu nịnh bợ Đồng Mặt Chì tỏ vẻ xun xoe. Bởi vì gã biết thứ mà Đồng Mặt Chì đang sở hữu kia, nếu bán ra thì phải được một mớ tiền. Nếu đại ca của mình có tiền rồi thì lẽ nào lại để cho đám đàn em như gã phải chịu thiệt thòi. Nhưng tên này không ngờ là vừa thốt ra được câu đó thì Đồng Mặt Chì liền mắng té tát. Mày đúng là ngu dốt, miệng ăn núi lở bao nhiêu cho đủ. Với lại ta muốn nhiều hơn thế cơ. Hưng giáo sư bấy giờ mới lên tiếng, điều bộ đã hiểu được những gì đại ca của mình nói nãy giờ. Anh, em hiểu ý của anh rồi. Có phải tất cả những thứ này anh lấy trên người của lão thượng mắt ma? Lẽ nào anh ra tay với lão? Mày điên à? Ra tay gì? Lão ta đang biểu túc trí võ nghệ lại siêu quần, tao địch sao được? Cái chết của lão ta không liên quan. Nhưng mà tất cả những thứ này tao lấy trên người của lão. Chúng mày có nhớ lần cuối cùng gặp nhau, lão ấy từng bảo là đến làng âm phủ đúng không? Lão rủ chúng ta đi, nhưng lần đó thì ta không đi được. Vài ngày sau, chính tay của tao là người vuốt xác của lão ta ở dưới vực lên. Tất cả những thứ trên người của lão ta đã mang về đây, sau đó mới báo tin dân làng khiêng xác về. Trần Hưng quân sự ngắt lời của đại ca. Cơ mà không biết làng âm phủ có rất nhiều điều kỳ quái hay sao, chưa kể đến được đó phải qua một con vực sâu để những cạm bẫy chết người. Thứ hai nữa là người dân làng đó họ rất đề phòng người lạ. Biết chúng ta đột nhập kiểu gì cũng mang họa vào người đấy chứ. Ngay cả muốn sang bên đó cũng phải có bản đồ. Nếu không bị lạc vào đó chỉ có nước chết mà thôi, đùa được đâu. Tao biết, nhưng mày nên nhớ. Muốn làm nên việc lớn thì phải có gan. Không làm mà đòi có ăn chỉ có ăn đồng bằng thôi, ăn cát. Đúng không nào? Chẳng lẽ mày cứ muốn sống một cuộc sống như vậy mãi sao? Chỉ cần là một cái chày là nên người. Không có cần phải nói nhiều, chắc chắn là có tiền. Nói rồi Đồng Mặt Chì im lặng mải mê, nhìn về phía viên thiên thạch bây giờ hình như đã chuyển sang màu hơi tím, vẫn còn lơ lửng ở trong chậu nước kia. Lúc này thứ đó với gã mới có thức thu hút lớn nhất. Hưng giáo sư nhìn về phía Tuấn Sĩ Ke và Thạch Sầu Đời, cả ba tên ánh mắt mang theo vẻ nóng bỏng. Nếu đúng như những gì đại ca của mình nói, chắc chắn sẽ phát tài. Sự thần kỳ của viên đá giống như là một liều thuốc tiên. Nếu như vật báu này được bắn ra thì tiền có tiêu bết nhà, tha hồ ăn chơi. Gái thì chọn em nào xinh nhất ngon nhất, thuốc thì phải loại xịn nhất, ít tạp chất nhất, chứ không phải là hàng vớ vẩn như loại mà mấy thằng buôn bán liếu láo pha trộn đinh tinh. Tuấn Sĩ Ke vẫn còn im lặng liền nói dứt khoát. Em đi theo anh, dù sao thì em cũng cần tiền, với lại thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn là le lói suốt trăm năm. Em đồng ý. Thạch Sầu liền quả quyết, đây là một tên trung thành với đại ca của mình nhất, cho nên chẳng có ý kiến gì nhiều. Vết sẹo trên mặt của gã cũng là ngày xưa, đỡ cho Đồng Mặt Chì một dao này. Do ngày trước đánh lộn cho nên chẳng ngại nguy hiểm mà đỡ cho đại ca của mình. Đây nữa còn một thứ này nữa, có miêu tả cụ thể từng vị trí này. Ta cũng lấy từ người của lão thượng bắt ma, chúng mày hãy xem đi. Đồng Mặt Chì liền lấy ra một mảnh da màu vàng có màu hơi cũ, bàn ấy là thứ bọc ở trong cùng viên đá rồi trải phẳng ra. Cả ba tên đều hướng ánh mắt của mình nhìn vào tấm da như bản đồ trước mặt. Vừa nãy ba tên không để ý, mà mày chú ý viên đá ở bên trong, bây giờ mới quan sát thật kỹ. Bên trên tấm da có đánh dấu vị trí cụ thể, có nét chữ và khoanh tròn bút mực ghi rõ ràng. Chả có Hưng quân sư là hơi lưỡng lự, có lẽ vốn đang nghi, thì nhưng trong ánh mắt của gã cũng hiện lên vẻ nóng bỏng. Bởi vì nhìn vào những thứ đang đặt xung quanh mâm rượu kia, thì quả thật là nó có sức hấp dẫn rất lớn. Câu nói người chết vì tiền, chim chết vì mồi, quả nhiên không hề hoa một chút nào cả. Cả bốn tên đều không thể biết được rằng tất cả những thứ trên đều giống như một cây bẫy chết người. Xong bữa nhậu, cả bốn tên liền gọi Mai Béo vào. Lần này cũng như lần trước, bộ Mai Béo mặc dù không muốn nhưng vẫn phải lấy cuốn sổ nợ ra ghi vào đó. Sau khi cả đám ra về thì mụ không quên chửi thề nguyền rủa: chết con mẹ chúng mày đi. Miếng ăn vào tận mồm mà lại quyết định ăn quỵt của bà. Chỉ có điều lần này có lẽ mấy tin kia có vẻ tâm trạng hào hứng, cho nên cậu nói gì trêu chọc hay cà khịa với mụ Mai Béo, mà ngược lại tin đồng mặt chị liền khỉ khả: chị yên tâm đi, tuần này hứa sẽ thanh toán đồ cho chị không thiếu một xu. Tôi dám lấy uy danh của tôi ra mà đảm bảo. Còn nữa, nếu có bọn nào muốn quấy phá hay gì gì đó, chị cứ nói chị là chị của tôi, bố bảo chúng nó dám láo toét thế nhé, ghi vào sổ bữa nợ hôm nay. Nhưng khi vừa ra đến cửa thì như nhớ ra điều gì đó liền nói vào bên trong: để anh thưởng lúc còn sống cho nên chúng tôi mới không lấy tiền bảo kê. Chỉ kiếm ăn được vào quán còn tồn tại đến bây giờ là do uy danh của anh ấy lúc còn sống một phần. Một phần còn lại do có tụi này đó. Tôi nói thật, nếu mà không phải là khoe khoang hay là thể hiện gì đâu, thế nhưng mà chị bán hàng cũng đừng có mà chặt chém quá. Tôi hứa sẽ trả đủ tiền nợ cho chị, yên tâm đi. Thật ra thì trong người của gã vẫn còn tiền, nhưng mà vì lý do nào đó mà gã không muốn trả cho mụ Mai Béo này. Còn mụ chủ quán thì tức sôi cả máu. Có điều bây giờ quán cũng bắt đầu có khách ra vào cho nên luôn tay luôn chân. Cũng không muốn đổi cò với mấy tên rẻ rách này. Nhưng chúng cứ đứng đó lẻ nhẻ. Mà kể ra lời của gã nói cũng đúng. Sống và làm ăn ở môi trường đầy rẫy những tệ nạn phức tạp như vậy, nếu không có người chống lưng thì kiếm được miếng ăn đã khó. Để giữ được miếng ăn thì lại càng khó gấp bội phần. Mặc dù chúng nó chỉ thiếu nợ bởi không đủ tiền thôi, chứ không phải là ăn quỵt. Có lẽ do mụ có ấn tượng không tốt về chúng cho nên mới có ác cảm. Chỉ có điều làm nghề thì không thể tránh được, nhất là công việc có dính líu tới rượu chè như vậy. Đang tính nói gì đó để tống khứ mấy tên này đi, thì Trần Đồng Mật chỉ nói tiếp. Chẳng biết gã có say thật hay không, nhưng mà chỉ nói lè nhè: à mà bà chị, tôi nói thật, trong đám anh em xã hội có anh Thường là tôi nể nhất. Bà chị chắc kém tuổi tôi, nhưng mà vì tôn trọng nên tôi vẫn gọi chị. Chị cho tôi lên nhà thắp cho anh ấy nén hương có được không? Một Mày Bèo ngỡ người khi mà nghe tin này nói như vậy, ngạc nhiên bởi vì xưa nay kể cả lão Thường còn sống thì mặc dù đã quen với Đồng Mặt chị, nhưng anh chưa phải là quá thân thiết. Này gã lên tiếng muốn lên thắp nhang cho chồng mình thì cũng lấy làm lạ. Chưa kịp tiếng thì Đồng Mặt chị lại nói tiếp: đây mà tôi không cần nữa, chị xem cái này có phải là di vật của anh ấy lúc còn sống không? Gã móc trong người ra một cái sợi dây chuyền có đục lỗ bên trong lồng một miếng ngọc được chạm trổ khá tinh xảo. Nhìn kỹ lại thì chính là sợi dây chuyền ban nãy gã bỏ ra cùng với mấy thứ khác như thiên thạch hay đất vàng với mấy tên đàn em. Nhìn qua sợi dây chuyền thì mụ Mai Béo nhận ra ngay, lắp bắp nói: đúng, đúng là nó rồi. Sợi dây chuyền này là của anh Thưởng. Tại sao cậu lại có nó? Chị đừng có hỏi tại sao tôi nhặt được. Nếu đúng là vật của anh Thường thì tôi xin gửi lại cho chị, mong anh ấy an nghỉ. Nói đoạn gã phất tay, mấy tên đàn em cũng bắt đầu theo gã nghênh ngang ra khỏi cửa. Phía sau mụ Mai Béo nhìn cái sợi dây chuyền trong tay mà trong lòng đầy những nghi vấn. Một chẳng thể ngờ được ngoài sợi dây chuyền này thì Đồng Mặt chị còn lấy sạch đi những thứ trên người của lão đã lấy được từ làng Âm Phủ, mà chính lão Thường chồng của mụ cũng vì mấy thứ đó mà phải bỏ mạng. Sau mấy ngày chuẩn bị một số thứ, Tuấn Sĩ Ke cũng có tiền đưa cho vợ để chữa bệnh cho con gái, cho nên tâm trạng cũng phấn chấn. Đồng Mặt chị hôm nay cùng với ba tên đàn em là Hưng giáo sư, Thạch Sầu và Tiến Sĩ Ke cùng với một người lái đò là Năm. Tất cả đang ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, mục tiêu là hướng về làng Âm Phủ phía đối diện. Phóng tầm mắt nhìn sang ngay phía cái rộng vực đến mức mà chẳng nhìn thấy điểm cuối cùng. Chỉ thấy lờ mờ phía đối diện là hình ảnh thấp thoáng của một ngôi làng. Chỉ có điều lúc này là vào sáng sớm, cho nên sương mù vẫn còn bao phủ, càng làm cho nơi đây trở nên âm u rợn rợn. Chiếc đò này đồng mặt chị đã phải mất một lúc lâu thuyết phục, cộng với một số tiền khá lớn thì người này mới đồng ý chở họ đi. Mới đầu nhìn thấy bốn người lạ mặt, ai cũng bậm trợn dữ dằn, cho nên người lái đò già này cũng ngần ngại không muốn chở. Nhưng vì đồng mặt chị liền dư ra một số tiền, cộng lời hứa chỉ cần giúp chúng qua bên kia, đợi ở dưới đò hẹn một tuần sau quay lại đón. Lúc đó thì tiền công sẽ trả gấp mấy lần số tiền này. Nhìn số tiền khá lớn, người lái đò già gật đầu đồng ý. Ra đến giữa vực chợt người lái đò hướng ánh mắt già nua của mình về phía đồng mặt chỉ cất tiếng. Có phải chú này là người mà lần trước vớt xác chết của một anh đàn ông trung niên dưới vực này phải không? Đồng mặt chỉ tới lúc xuống đò này chỉ lặng lẽ quan sát bốn phía, ngó nghiêng xung quanh không gian im ắng lạ thường, cho nên không khỏi giật mình trước câu hỏi bất ngờ của lão già, cho nên ngạc nhiên hỏi lại. Vâng, sao bác biết? Ông lão lấy đò liếc nhìn gã rồi nói bằng giọng đầy bí hiểm. Ta làm nghề trải lưới bắt cá quanh con khu vực này, đến nay ngót nghét 50 năm rồi. Con vực này rộng lớn mênh mông, bên dưới lại có rất nhiều vùng nước xoáy vô cùng nguy hiểm. Cái xác của người đàn ông kia ta đã nhìn thấy từ mấy hôm trước, nổi lập lờ định kéo vào trong bờ mang lên chôn cất. Nhưng nước ở đoạn kia ta cũng không có cách nào mà tiến lại gần. Ông lão chỉ tay về phía giữa vực sau đó nói tiếp. Các anh có thấy gốc cây kia không? Để ý kỹ, đó sắp sửa bị nuốt chửng kia kìa. Nghe nói vậy, cả đám ngồi trên thuyền đang nói chuyện thì bỗng dưng câm như hến. Ai cũng tỏ ra hoảng sợ khi nhìn thấy một xoáy nước ở phía xa cách con đò tầm vài chục mét. Cạnh đó có một cây gỗ rất lớn đang từ từ tiến lại gần xoáy nước, rồi bất ngờ chìm nghỉm, giống hệt như chưa từng xuất hiện. Điều này không khỏi khiến cho đám người đồng mặt chỉ tên nào tên ấy đều lo lắng. Con đò nhỏ chênh vênh này nếu mà chẳng may bị rơi vào giữa vòng xoáy đó thì chắc chắn là bị nó nhấn chìm và nuốt chửng. Mặc dù biết bơi nhưng nếu bị rơi vào đó chắc chắn là phải chết. Chẳng biết là cái hố xoáy sẽ cuốn xác đưa đi đâu. Thế sao cô biết tôi vớt xác của anh ta? Đồng mà chỉ cố gắng xóa bỏ những suy nghĩ ám ảnh đó rồi cất giọng hỏi. Ta lúc đó đang đánh cá ở phía dưới, đoạn ấy ta đoán là điểm nối thông với lại cây xoáy nước khổng lồ này, mà không chỉ có một cái. E rằng dưới con vực này có rất nhiều cái mạch nước ngầm chảy va vào nhau, cho nên mới có thể tạo ra được một cây xoáy nước như lỗ đèn như vậy. Chỉ có điều cũng có đoán định được là khi bị nó nhấn chìm thì cây xác đã bị đưa đi đâu. Ông lão nhìn xung quanh rồi lắc đầu. Có thể nổi lên bất kể chỗ nào, nhưng cũng có thể bị thủy quái dưới con vực này ăn thịt. Bè to thì sóng lớn, nước lớn thì cá to. Có những loài mà cho đến nay ta cũng chưa bao giờ gặp, đáng sợ lắm, vừa to lớn vừa hung dữ. Nghe đến đây thì mấy đàn em của đồng mặt chị đều run lẩy bẩy, cả đám ngoảnh đi ngoảnh lại tìm kiếm xung quanh. Chỉ sợ bất thình lình có một con thủy quái nào đó từ dưới nước thò đầu lên, giờ hất tung con đò nhỏ này thì đúng là có trời cứu. Lúc đó thì chỉ có nước chết. Không gian im ắng lạ thường, khác hoàn toàn với khung cảnh bận rộn hàng ngày. Chỉ cần một tiếng động lạ cũng làm cho cả nhóm bốn tên giật mình. Mày có nghe thấy tiếng gì kêu không Thạch? Thằng Tuấn nhìn xung quanh hỏi đồng bọn. Tiếng gì? Tao chẳng nghe thấy gì cả. Chỉ là tiếng của mấy con cá nó đớp nước mà thôi. Chỉ có cái đếch gì mà nhát gan như vậy. Vừa dứt lời thì bất ngờ thằng Tuấn xì ke đang ngồi phía đối diện trên thanh gỗ vắt ngang con đò liền nhao người đứng lên miệng nói lớn. Điều bộ như là sợ hãi lắm, khiến cho con đò chồng chành quay ngang, phải cố gắng đạp mái chèo mới giữ được thăng bằng. Có con gì vừa thò đầu lên khỏi mặt nước thế kia, ngay phía con đò này. Ngay lập tức thì ông lão lái đò liền quát lớn. Anh làm cái gì vậy, muốn chết à? Bây giờ mà nó trôi ra đến cái xoáy nước kia là chết cả đám đấy. Đồng mặt chị cùng với mấy tên còn lại ngay lập tức kéo Tuấn xì ke ngồi xuống, miệng liền chửi bới. Muốn chết thì đi chết một mình đi, đừng có mà lôi anh em chết như vậy. Mẹ mày, bố lại đẩy cụ mày xuống làm mồi cho cá bây giờ. Tuấn xì ke biết hành động của mình ban nãy gây nguy hiểm cho nên miệng lý nhí xin lỗi rồi nói. Con gì vừa ở dưới nước ấy, nó vừa ngoi lên, nhìn như là con rắn to lắm. Ta thấy rõ ràng nó vừa ngoi đầu lên nhìn về thuyền của chúng ta. To dài còn hơn cả cây cây vừa bị rơi vào xoáy nước vậy. Thằng điên này nay vẫn chưa chơi đồ mà. Mày ông ảo giác à? Thạch Sầu Đời lên dòng cắt ngang đồng bọn. Cây cây bàn nãy cũng to lớn đến mấy chục mét. Mà con rắn gì mà to dài như vậy? Chắc là thằng này sợ quá hóa điên rồi. Mẹ nói không có tin. Tuấn Sĩ Ke quay đầu nhìn bốn phía xung quanh. Bị mấy tên cười cợt của gã lúc này lại muốn con rắn kia xuất hiện để chứng minh rằng mình không nói phét. Trường Ô Nô này nói phải có sách, mách phải có chứng thì chúng nó mới tin. Hưng giáo sư và đồng mặt chị chỉ cười. Mẹ con là con trần nằm Mỹ cũng không thể khủng bố được như vậy. Đúng là cái thằng dở hơi, suýt nữa thì tất cả đã bị nó làm cho chìm đò. Riêng có ông lão lái đò thì vẫn đang mải mê điều khiển mái chèo để quay con đò vào bờ, hướng về phía bên làng Âm Phủ. Chẳng biết lão có nghe lời của tên Tuấn Sĩ Ke kia nói không, nhưng mà vẻ mặt cũng hiện lên vẻ lo lắng thấy rõ. Lùa này cố gắng điều khiển con đò thật nhanh vào bờ bên kia tránh xa cây xoáy nước. Bác lái đò, tại sao bên kia lại gọi là làng Âm Phủ như vậy? Đồng mặt chị thấy tình hình có vẻ căng thẳng cho nên cất tiếng nói để xóa dịu bớt đi. Ông lái đò bây giờ chỉ mới thở phào nhẹ nhõm, con đò bây giờ cũng sắp vào đến bờ bên này. Trong sương mù cũng có thể nhìn thấy được phía trước mặt có những tảng núi lớn sừng sững, tại vì nơi đó là nơi của người chết. Giọng nói của ông lão lạnh như băng, không có chút cảm xúc gì. Những tiếng ông lão thốt ra làm cho tất cả mấy tên đều giật mình, chẳng hiểu ông ta nói gì cả. Sao lại là của người chết? Ông bảo ông sống ở đây đã gần 50 năm, lênh đênh trên con vực này. Ông đã lên đó bao giờ chưa? Đồng mặt chị cố gắng đè nén sự hiếu kỳ lại hỏi dồn dập. Ngôi làng này kỳ quái lắm, không phải ai muốn lên đó cũng được. Và nếu là người bình thường, nếu mà xâm nhập ngôi làng, e là sao? Ông nói đi, đừng có làm cho chúng tôi hồi hộp nữa. Tuấn Sĩ Ke dồn dập. Ở đây có lẽ chính gã là tên non gan nhất, lại là kẻ không biết bơi. Lúc này gã nhìn xung quanh bốn bề yên tĩnh lạ thường. Cả con vực rộng mênh mông bể sở, từng là làn sương mù mờ ảo lững sững khắp nơi. Đặc biệt ban nãy gã nhìn thấy một thứ gì đó rất kỳ quái ở dưới nước, cho nên lại càng làm cho tâm lý của hắn thêm phần hoảng sợ. Ông lão lái đò liếc mắt nhìn gã, điều bộ rất là bình thản lạ thường. Dường như trong đôi mắt của lão lái đò có điều gì đó rất là bí hiểm. Các anh hỏi thì già nói, ta khuyên các người một câu này, hãy quay lại bờ bên kia, đừng có mà vứt bỏ tính mạng của mình tại nơi đó. Nơi này không giống với bình thường đâu, nó rất là nguy hiểm. Này, lão già, đừng có mà dọa nạt vớ vẩn như vậy. Chúng ta có bốn người đều là những kẻ lăn lộn giang hồ. Đánh đấm đâu có phải là hạng xoàng, sợ gì dăm ba cái nguy hiểm còn con. Mà chúng ta có việc mới lên trên đó, lão đừng có nói nhiều. Việc của lão là lái đò đi, sau đó thì một tuần sau quay lại đón chúng tôi. Vậy thôi, lão đừng có nhiều lời. Đồng mặt chỉ những mày về phía của lão lái đò điều bộ tức giận. Vốn là một tên nham hiểm và thủ đoạn, xưa này cách hành xử của gã chỉ luôn tâm niệm làm thế nào để có tiền, có thật nhiều tiền. Mục đích chuyến đi lần này của gã là muốn kiếm những viên đá trời huyền bí kia. Nhưng đồng mặt chị cũng biết là tin này rất là hiếm, chẳng dễ gì được. Nếu mà tìm được thì quá là may mắn. Mục tiêu là nắm đất mà thường mắt mà trước lấy được từ trên hòn đảo này có rất nhiều mặt vàng. Gã cũng muốn tìm hiểu để tìm cách khai thác, đó mới là mục đích. Gọi mấy tên đàn em đi cùng không phải là vì gã tốt bụng muốn cho chúng chỉ trác, mà nguyên nhân một phần là do gã cũng cần phải đề phòng. Dù sao thì ba tên đàn em này của gã đều là huynh đệ chí cốt, cũng có sự tin tưởng nhất định. Là một kẻ tham lam mưu mô và xảo quyệt, cho nên là đồng mặt chỉ lúc trước đã cho mấy tên đàn em của mình nhìn thấy được sự thần kỳ của viên đá trời, làm cho chúng kích thích. Không phải gã hào phóng muốn chia chắc lợi nhuận cho anh em, gã cũng muốn một mình bán viên đá đi, nhưng mà để tìm được đầu ra không hề đơn giản. Thứ hai nữa là cũng muốn lên ngôi làng này thử vận may. Nhưng mà đi một mình gã cũng hơi trờn, biết đâu bất ngờ. Dù sao thì mấy tên đàn em đi cùng thì cũng đỡ hơn. Trợ đồng lão lấy đỏ nghiêm sắc mặt nói, ta đã nói các cậu rồi, coi như là ta hết trách nhiệm của mình. Có phải người chết đuối lúc trước là anh em với các cậu phải không? Ờ, lão già nói nhiều vậy ông đừng có làm chúng tôi mất hứng. Việc của ông là lái đò đi muốn chết hả? Nhưng trái ngược với sự đe dọa của đồng mặt trì, ông lão lái đò cười lớn điều bộ rất quỷ dị khó tả. Các cậu, tôi biết mục đích của các cậu định xâm nhập vào ngôi làng đó là gì. Nhưng mà xưa nay có ai lấy được cái gì từ ngôi làng đó mang ra bên ngoài bao giờ đâu. Đoàn ông lão quan sát hết cả bốn tên rồi tiếp tục. Bên trong ngôi làng có những thứ tà thuật, có vàng bạc châu báu, thậm chí còn có cả thiên đá kỳ lạ, có thể đổi màu và mang theo những năng lực kỳ bí. Đá năng lượng kỳ bí. Ngay đến đây tất cả bốn tên đều nhìn nhau, trong mắt của chúng tên nào cũng lộ ra khát vọng, đó chẳng phải là thiên thạch mang hay sao? Duy chỉ có Hương giáo sư là bình tĩnh nhất, nghe lời của ông lão nói vậy thì gã thầm xác nhận lời của đồng mặt chỉ nói, khi trước trong quán thịt chó nhà Mai Béo là có thật. Đây cũng là một tên lưu manh có văn hóa, tuy tham lam nhưng không có ngủ rốt. Trong ba tên đàn em của đồng mặt chỉ thì chỉ có duy nhất tên này là có đầu óc. Tuấn Sĩ Ke thì nghiện ngập, còn bị chi phối bởi vợ con không đáng nhắc đến. Thạch Sầu Đời thì chỉ là hạng võ biển, chỉ biết đánh nhau sống chết nghe theo lời của đại ca. Ở thời nào cũng vậy, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, tội gì mà phải bắn mình cho đứa nào. Ông lão lấy đỏ tiếp tục nói, nhưng các cậu cũng đừng có mong mà lấy được những thứ đó ra khỏi làng, bởi vì... Đúng lúc này thì trước mặt bỗng nhiên quấy động, ở vị trí gần cái xoáy nước giữa vực, có một cái đầu to cỡ cái thùng phi nước bất ngờ nhô lên. Sau đó thì lao nhanh về con đò. Có vẻ như con đò này chính là thứ mà nó muốn tấn công. Tuấn Sĩ Ke là người nhìn thấy đầu tiên, gã chỉ tay về phía xa miệng la toáng lên. Quái vật, có quái vật. Theo hướng tay chỉ của Tuấn Sĩ Ke, tất cả đều nhìn về hướng cái đầu to lớn xuất hiện kia. Đậm vào mắt của mọi người là hình ảnh một con thủy quái to lớn khác thường, nửa giống cái chi miệng rộng ngoác, hàm răng sắc nhọn trắng cợn. Cả mấy sợi râu cứ liên tục ngoe ngoậy đang phun nước xối xả lao về phía này. Lão lái đò tái mặt, hai tay cũng liên tục chèo đò lại về phía bên kia bờ. Hai máy chèo khô quắng loạn xả xuống nước, bởi vì ông biết con vật này là giống gì. Nhìn về phía của Thạch Sầu Đời đang ở phía đuôi chiếc đò, ông lão liền nói lớn, cậu kia, cầm chiếc tay chèo phụ ta chèo nhanh. Ngay lập tức Thạch Sầu Đời nghe ông lão nói, gã cũng liên tục cố gắng làm cho tốc độ của chiếc đò cũng nhanh hơn rất nhiều. Tuấn Sĩ Ke sợ hãi suýt đái cả ra quần, con vật này đuổi theo con đò này không phải là con vật ban nãy gã nhìn thấy. Con này nhìn hình dáng có vẻ hung dữ hơn, thân hình cũng không dài bằng con kia. Đây là thủy quái đặc hữu của khu vực này, tên gọi là chương ngư quái, miệng của cá chê còn thân hình của bạch tuộc. Nó có sở thích là ăn xác chết, có lẽ cũng đánh hơi thích được quanh vùng này có xác chết của sinh vật nào đó. Nó sinh sống ở gần miệng xoáy nước, vì nửa thân dưới của nó vẫn chìm dưới nước, chúng ta không thấy được toàn bộ cơ thể của nó. Chứ con vật này rất khủng bố, may mà ban nãy chúng ta không bị nó kéo vào. Ông lão thở dài một hơi, gương mặt cũng hết sức sợ hãi. Đúng lúc này thì con đò đó lại một lần nữa chòng chành, làm cho năm người trên chiếc đò đó ngã bổ nhào xuống nước. Từ bên màn phải của con đò, một cái thân hình dài mấy chục mét vừa chạm vào con đò, làm cho nó suýt nữa lật úp. Chiếc tay chèo do Thạch Sầu Đời cũng va vào lưng của nó, nhưng con vật này không tấn công con đò, mà nó từ từ lặn xuống nước mất tích. Nhanh, chèo nhanh lên. Vừa ổn định, ông lão lái đò miệng vừa nói, tay vừa điều khiển cái máy chèo để lao thật nhanh sang bên bờ bên kia. Chưa bao giờ ông gặp phải tình trạng như vậy. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn liên tiếp gặp hai con quái vật được mệnh danh là hung thần của con vực làng âm phủ này. Nó đấy, con vật mà tôi vừa nhìn thấy lúc trước đó. Tuấn Sĩ Ke khép chân lại, chạy đi chỗ đống quần vừa ướt đẫm, miệng lắp bắp nói. Đến ngày cả những người như lão lái đò còn sợ đến mất mật, chỉ như Tuấn Sĩ Ke thì chẳng phải bàn. Đây hình như là xà trùng trong truyền thuyết. Loài này mất tích bao nhiêu năm rồi cơ mà, tại sao bây giờ lại xuất hiện? Kể cả con chương ngư quái kia nữa, những sinh vật đều cực kỳ hiếm xuất hiện, tại sao chúng lại đồng loạt xuất hiện cùng lúc chứ?